Chương 656, Điều Đình cùng Trấn An. Chương 656, Điều Đình cùng Trấn An. Lục Vũ nghe được lời của Thiên Tôn, khe nhíu chân mày, cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng, chỉ nói, hoàn toàn bỏ qua không có khả năng. Tuy Lục gia cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi gia tộc, thế nhưng như thế nào cam đoan Mạnh gia tương lai không báo phục hử, chẳng lẽ còn để ta Lục gia đánh bạc cửu nhân nhân phẩm hay sao? Viên đạo hữu nếu như muốn hóa giải, cái này sự kiện liền giao cho Thiên Tôn điện được rồi, ngay trước nơi này chư vị lão tổ cùng gia chủ mặt, chỉ cần Thiên Tôn điện nguyện ý gánh chịu tương lai Mạnh gia mang đến nhân quả, kia Lục gia tạm thời cũng liền không tính toán với Mạnh gia. Trên thực tế Lục Vũ đối với Mạnh gia hiện tại thật không có cái gì xử lý tâm tư. Không phải là xử lý không được, mà là thật sự trướng mắt. Đồng thời nếu quả thật nhanh chóng giết tuyệt, đối với Lục gia danh vọng cũng là một cái to lớn tổn thương, rốt cuộc như vậy có hạn có chút quá mức hùng hổ doa người. Nhưng năm đó Mạnh gia việc làm cũng không mà nói, cho Lục gia tạo thành thật lớn ảnh hưởng cùng tổn thương, liền nhẹ như vậy để nhẹ qua cũng không có khả năng. Cho nên hiện tại Thiên Tôn điện nếu như nguyện ý xuất đầu, như vậy cái vấn đề khó khăn này liền giao cho Thiên Tôn giải quyết được rồi. Bất quá Lục Vũ lời nói này quả thực không thể nào khách khí, để cho Thiên Tôn điện một đám tu sĩ đều 10 phần tức giận. Thế nhưng là bọn họ cũng biết, liền Thiên Tôn chính mình chữa thương linh đan đều là Lục Vũ luyện chế, liền mệnh đều là Lục gia xuất thủ cứu. Hơn nữa Lục gia thực lực bây giờ cũng là mạnh mẽ vô cùng, bọn họ thật sự là không dám cứ như vậy tại trước mặt mọi người đối với Lục gia biểu đạt bất mãn. Chỉ là một cái trong ánh mắt để lộ xuất thần sắc cũng đã đem thái độ của bọn hắn biểu đạt 10 phần rõ ràng đã minh bạch. Đáng tiếc, người Lục gia đều lấy Lục Vũ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lục Vũ như thế nào quyết định, cái gì thái độ, bọn họ chính là cái gì thái độ, cho dù Thiên Tôn điện tu sĩ đem con mắt trừng xuất ra cũng hù dọa không ngừng Lục gia tu sĩ. Những cái kia ở đây thế lực khác lao tổ cùng gia chủ tông chủ nhóm mặc dù không co lên tiếng, nhưng nhìn đối với Lục Vũ trong ánh mắt đều tràn đầy bội phục vẻ. Lục Thiệt U chủ này thật sự là khó đối phó a, cho dù là Thiên Tôn như vậy thông thiên cảnh đại năng tự mình mở miệng, đến cuối cùng cũng không thể xóa đi cùng Mạnh gia thù hận. Bất quá Lục Vũ như vậy dạng điều kiện, coi như là cho Thiên Tôn rất lớn mặt mũi, bằng không lấy Lục gia thực lực, thật muốn đối phó Mạnh gia trên căn bản là không có bất kỳ chống cự năng lực. Chỉ là đứng trong đại sảnh đang lúc sắc mặt của Mạnh Trường Xuân lại đỏ lên, Lục Vũ lời nói này rõ ràng đối với Mạnh gia nhân phẩm tính không tín nhiệm, thậm chí cờ ơn ở Thiên Tôn cho bọn họ làm đảm bảo, này đối với một cái gia tộc mà nói, quả thật chính là lớn lao vũ nhục. Thế nhưng là hắn lại không thể phản đối hoặc là cự tuyệt, bởi vì đây là Mạnh gia hiện tại duy nhất thoát khỏi nguy cơ hội. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn, không thể nhịn được nữa cũng phải nhịn. Thiên Tôn ngồi cao tại chủ vị, nghe được lời của Lục Vũ, thấy được Mạnh gia gia chủ biến hóa sắc mặt, không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu không phải biết Lục Vũ thân phận chân thật, Thiên Tôn dù cho bị thương, cũng chưa chắc hội chịu được Lục gia điều kiện. Thế nhưng tại biết Lục Vũ là đan tôn chuyển thế dưới tình huống liền hoàn toàn bất đồng. "Hảo, điều kiện này ta đáp ứng, nếu là về sau Mạnh gia đối với Lục gia làm xảy ra chuyện gì, ta sẽ tự mình xuất thủ trừng phạt." Lục Vũ nghe vậy, không thể gật đầu. Hắn không thể không thấy được Mạnh Trường Xuân cùng một đám Mạnh gia tu sĩ nghiêm trọng phẫn hận cùng không cam lòng, chỉ là hiện tại ánh mắt của hắn đều đặt ở xa xôi trong tinh không, đối mặt địch nhân cũng là như ma vực như vậy cường đại địch nhân. Mạnh gia mặc dù tại Thiên Đô còn có chút căn cơ thế lực, thế nhưng là căn bản không để tại hắn nghiêm trọng, nếu thật là không thành thật loạn nhảy nhót, Lục gia tùy thời cũng có thể đơn giản trục chết. Mọi người thấy Thiên Tôn vậy mà đã đáp ứng Lục gia điều kiện, cũng không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Người đang ngồi không có một cái đơn giản, có thể làm cho Thiên Tôn tiếp nhận điều kiện như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ là Lục Vũ thân phận luyện đan sư đâu, cũng không thể nào là ân cứu mạng. Tuy ân cứu mạng rất nặng, thế nhưng là báo đáp phương thức cũng rất nhiều, nhưng tuyệt không bao gồm có thể đưa ra cái gì vô lễ điều kiện. Ca cờ loa y chẳng quản nghĩ không ra Lục Vũ đến cùng có cái gì át chủ bài, lại cũng để cho các gia các phái biết Lục gia không đơn giản. Giải quyết xong chuyện Mạnh gia, để cho Thiên Đô rất nhiều thế lực cảm thấy Thiên Tôn đối với bọn họ bảo vệ, thái độ đối với Thiên Tôn liền trở nên càng thêm tôn kính. Kế tiếp mấy cái thế lực cùng Lục gia đều không có quan hệ gì, nhưng là thấy đến Thiên Tôn, đều là phân ra kích động, một đoạn biểu thị đối với Thiên Tôn điện thần phục cùng đối với Thiên Tôn tôn kính, thậm chí đưa lên cực kỳ chân quý lễ vật. Đến Giang gia thời điểm, Thiên Tôn không có lại điều tiết Giang gia cùng Lục gia mâu thuẫn, bởi vì hai nhà tuy lẫn nhau đối địch, thế nhưng cũng không có cái gì không chết không thôi cứu hận. Giang gia coi như là lấy ra vô cùng chân quý lễ vật, thế nhưng cũng không có đạt tới mong muốn mục đích, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng người có ý vẫn có thể đủ nhìn ra được Giang gia thất lạc. Bất quá Giang gia gia đại nghiệp đại, còn có quy chân cảnh lão tổ tọa chấn, cho dù không có Thiên Tôn điều tiết cùng Lục gia quan hệ, Giang gia tình trạng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, tối đa chính là về sau hành sự muốn điệu thấp không ít, tại đối mặt Lục gia tu sĩ thời điểm, khó tránh khỏi muốn thấp một đầu. Thế nhưng đợi Giang gia tu sĩ lui ra, kế tiếp bái kiến người biểu hiện, lại làm cho toàn bộ trong đại sảnh tu sĩ đều hơi bị cảm thấy không chịu được nổi. Thậm chí có tu sĩ trên mặt đều dâng lên một loại khó có thể khống chế cổ quái biểu tình, thật sự là lần này đi lên người biểu hiện quá hiếm thấy. Lần này đi lên chính là Thiên Đô thất đại thế gia một trong Triệu gia. Triệu gia gia chủ vừa lên tới liền kích động nước mắt tràn mi bổ nhào vào trên mặt đất, phảng phất chịu vô tận ủy khuất hài tử gặp được gia trưởng đồng dạng, khiến cho toàn bộ đại sảnh người đều hơi bị sững sờ, từng cái kinh ngạc không biết vì sao. Không minh bạch Triệu gia đây là hát cái gì đùa giỡn, liền ngay cả Lục Vũ cũng bị Triệu gia gia chủ biểu hiện cho xét đến, nhìn Triệu gia gia chủ kia nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Triệu đều đánh oan khuất, đã ăn bao nhiêu đau khổ. Biết ngồi ở bên cạnh hắn lao tổ Lục Thái Thương giải thích cho hắn một chút, biết lai lịch của Triệu gia cùng quật khởi đi qua, lúc này mới xem như thoáng bình thường trở lại một ít. Bất quá vẫn là cảm thấy Triệu gia bộ dạng như vậy thật sự là có sai sót tu sĩ thân phận cùng thể thống. Triệu gia nguyên bản bất quá là Thiên Đô một cái không lớn không nhỏ gia tộc, là Thiên Đô sinh trưởng ở địa phương bản thổ gia tộc, không thất đại thế gia trong có gia tộc đều là từ cái khác đại thế giới rời tới, chẳng quản thời gian đã thật lâu xa, đã triệt để lạc địa sinh căn, sinh sôi nảy nở xuất vô số người miệng. Nhưng cuối cùng từ trước đến nay tóm tắt vẫn như cũ là từ bên ngoài đến hộ. Liền ngay cả Lục gia, nếu là thật sự đi phía trước lúc ban đầu gia tộc nguồn gốc ngược dòng tìm hy hệ u, đó cũng là từ cái khác đại thế giới di chuyển tới. Mà với tư cách là cùng Thiên Tôn đồng dạng sinh trưởng ở địa phương bản thổ gia tộc Triệu gia có thể nói là từ lúc ban đầu Thiên Tôn còn chưa quật khởi thời điểm, đã đi theo bên người Thiên Tôn đi theo làm tùy tùng, được cho chân chính tâm phúc. Chỉ là người Triệu gia mới xác thực không thể nào tranh khí, dù cho trải qua mấy ngàn năm, Triệu gia tại Thiên Đô cũng liền lăn lộn cái thất đại thế gia tên tuổi, trên thực tế đây còn là Thiên Tôn điện cùng Thiên Tôn quản lý dẫn dắt phía dưới mới có hôm nay như vậy thành tựu. Nhưng không thể không nói, Triệu gia tuy nhân tài không thể nào tranh khí, trung tâm lại chưa từng thay đổi, cho dù ma vực xâm lấn thời điểm, Triệu gia đó cũng là dốc hết gia tộc chi lực tham dự. Chỉ là gia tộc thật sự xuống dốc, không có cái gì lấy được người xuất thủ mới, lấy được công huân cũng không chói mắt, cũng là đồ chi làm gì được. Nhất là tại Thiên Tôn rời đi Thiên Đô này mấy trăm năm, Triệu gia càng xuống dốc, nhiều khi tại thất đại thế gia bên trong liền lời cũng nói không hơn, cũng chính là có Thiên Tôn điện bảo vệ, lúc này mới có thể đủ duy trì ở thất đại thế gia một trong thể diện. Có thể theo Lục gia quật khởi, Triệu gia mấy lần bỏ lỡ thời cơ tốt không nói, cuối cùng còn kém điểm cùng Lục gia biến thành đối địch. Triệu gia cao tầng đã bị đại đa số thế lực cao tầng coi là hoa mắt ù tai vô năng, tại ngôn hành cử chỉ bên trong khó tránh khỏi có chỗ. Rất nhiều chuyện trọng yếu cũng đem Triệu gia bài trừ bên ngoài, để cho Triệu gia này bảy đại thế giới một trong tên tuổi danh nghĩa. Nghĩ Triệu gia cũng là trải qua trên vạn năm truyền thừa đến nay siêu cấp lớn gia tộc, bây giờ lại bị người như thế đối đãi, vẫn còn vô lực phản bác. Trong lúc này bị người xem thường cùng ghét bỏ cảm giác, làm cho cả Triệu gia từ trên xuống dưới đều nhẫn nhịn từ từ oán giận uy khuất, chỉ chờ tìm đến cơ hội muốn bạo phát đi ra. Hiện tại Thiên Tôn rốt cục trở lại, thật sự liền phảng phất hài tử nhìn thấy gia trưởng đồng dạng, đem trong nội tâm uy khuất đều phát tiết xuất ra. Thiên Tôn đối với cái này cũng là dở khóc dở cười, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn trước kia đối với Triệu gia chiếu cố quá chu đáo, thế cho nên Triệu gia một khi thoát ly hắn che chở, nhất thời liền ngày càng sa sút. Có thể hắn lại không thể nói cái gì quá mức tuyệt tình, hắn từ một cái yên lặng vô danh tu sĩ trưởng thành làm một cái thông thiên cảnh đại năng, này mấy ngàn năm trong quá trình vô số thân hữu vẫn lạc chết đi, có thể lưu lại cái ý muốn cũng chính là Triệu gia như vậy một cái gia tộc, hắn tự nhiên không có khả năng thật sự buông tay mặc kệ. Vì vậy nghe Triệu gia gia chủ Đức Quang phát tiết một phen đoán khí, lúc này mới an ủi, nếu như ta trở lại, tự nhiên sẽ không nhìn lại Triệu gia không rơi xuống. Ừ, đợi ta bế quan chữa thương. Ngươi liền từ trong gia tộc tuyển mấy cái tư chất thiên phú cũng không tệ đưa đến Thiên Tôn Điện đến đây đi, chỉ cần có thời gian ta liền có thể chỉ điểm bọn họ một chút. Soát đây là Thiên Tôn muốn đích thân ra tay giúp Triệu gia bồi dưỡng tu sĩ A, nay thể diện thật sự là quá lớn, vô số người trong mắt đều bắn ra tật tiện mục quang, đồng thời trong nội tâm cũng hoạt động, ngẫm lại nhà mình có hay không cũng có cơ hội đưa một hai cái gia tộc bồi dưỡng thiên tài qua. Thế nào dạng, tại một cái thông thiên cảnh đại năng chỉ điểm, cũng bồi dưỡng không ra phế vật. Thậm chí so với nó tuyệt đại đa số thiên tài đều muốn mạnh mẽ dẫn đội, đây chính là một cái chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dạng này cách nghĩ người trong đại sảnh ít nhất chiếm 9 thành trở lên, còn dư lại một thành bên trong cũng là cảm thấy không có tư cách người. Chỉ có Lục gia tu sĩ không nghĩ quá nhiều, không phải là Lục gia tu sĩ thanh cao, cũng không phải là bọn họ cảm thấy cơ hội này hảo, mà là bọn họ nhận định thiếu chủ Lục Vũ sớm muộn gì tất nhiên tân chức thông thiên cảnh, như vậy Lục gia chính mình tu sĩ lại đưa tới nhà người khác đi tu luyện khi đó có ý tứ gì, xem thường nhà mình thiếu chủ cho nên tặng người ý nghĩ này trong đầu chỉ là vừa chuyển, liền lập tức bỏ qua. Lục Vũ ý nghĩ thì cùng những người này bất đồng, hắn đến không ngại đưa mấy người qua, nghĩ đến lấy hắn và Thiên Tôn giao tình, cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng từng có kiếp trước kinh lịch hắn biết rõ, bởi vì cái gọi là sư phó lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân đối với phổ thông tu sĩ trẻ tuổi mà nói, tại hóa thần cảnh phía dưới, các đại gia tộc tông môn truyền công trường lao chênh lệch cũng không lớn, có thể lấy được cái dạng gì thành tựu hoàn toàn chính là nhìn cá nhân thiên phú cùng số mệnh. Về phân hóa thần cảnh phía trên, nếu như Lục gia thật sự ngoại trừ tuổi tác không lớn lại tu luyện tới cảnh giới như thế thiên tài tu sĩ, không cần gia tộc trưởng lão gì gì đó nói, Lục Vũ cũng là muốn đích thân chỉ điểm một phen.